Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, mặc dù mình mới 6 tuổi. Đây cũng không phải là Lý Thái sắp xếp, là Định Quân Hổ tự chủ hành vi. Tuy nhiên trưởng tôn Vô Cấu nói Định Quân Hổ là đang cấp Lý Thái tìm vợ. Thế nhưng dựa vào một cái cung nữ thân phận, làm sao có thể đảm đương được lên đây? Vì lẽ đó hắn chỉ có thể là Lý Thái thiếp thân cung nữ. Tiểu tỷ tỷ ngươi tên là gì? Ngươi mọc tốt đẹp đẽ nha. Lý Thái manh manh đối với tên kia cung nữ nói. Hồi bẩm Ngụy Vương Điện Hạ, nô tỳ gọi Cẩm Nhi. Tên kia cung nữ mắc cỡ đỏ mặt, đối với Lý Thái nói. Dù sao bị Lý Thái như vậy trắng ra khích lệ, bất kỳ một cái tiểu cô nương đều biết cảm thấy ngượng ngùng. Cẩm Nhi là mẫu thân tỷ nữ, nàng làm việc tỉ mỉ, làm người ôn nhu săn sóc. Sau đó liền để nàng tới hầu hạ ngươi bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày đi. Làm cho ngươi tiến áp sát người thị nữ đi. Trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Thái nói. Mẫu thân, Cẩm Nhi tỉ tỉ sau đó ngươi chính là ta. Có như ngươi vậy mỹ nữ bồi ở bên người, đó mới gọi chân chính sinh hoạt. Lý Thái nở nụ cười nói. Nhìn thấy Lý Thái bộ này phóng đãng vô kỵ dáng vẻ, Lý Uyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bởi vì ở Lý Uyên trong lòng đã thực sự tin tưởng Lý Thái đối với thái tử chi vị không có mảy may suy nghĩ, trong lòng hắn chỉ có tiền tài mỹ nữ. Lúc này Lý Thái cũng mặc kệ Lý Uyên cùng Lý Thế Dân nghĩ như thế nào, hướng về Lý Thế Dân sau khi cáo từ liền hướng về Định Quân Hổ vẫy tay, sau đó mang theo Định Quân Hổ lôi kéo Cẩm Nhi liền rời đi. Nhìn thấy Lý Thái rời đi bóng lưng, Lý Thế Dân đối với Lý Uyên nói, phụ vương ngươi cũng nhìn thấy, tiểu tử này nơi nào có một điểm chính hình, nếu quả thật đem đại đường giao cho hắn, còn nói không chừng bị hắn làm thành hình dáng gì đây. Thanh tước hiện tại tuổi tác còn tiểu trơ, hắn lớn lên liền sẽ biết chính mình phải làm gì. Còn nữa nói lòng thích cái đẹp mọi người đều có, bên cạnh người mỹ nữ còn thiếu à? Lý Uyên đỗi Lý Thế Dân một câu về sau, liền xoay người rời đi. Nhị lang, nếu như thanh tước thật tiếp tục như vậy, tương lai có thể biết trở thành một bất cần đời con ông cháu cha. Trưởng tôn Vô Cấu lo lắng đối với Lý Thế Dân nói, phụ hoàng bị tiểu tử kia lừa gạt. Khó nói ngươi cũng bị hắn lừa gạt không được. Hắn làm ra biểu hiện đến tất cả đều là bảo vệ mình. Ngươi cho rằng hắn thật sự là phóng đãng bất kham à? Lý Thế Dân lắc đầu một cái về sau, đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, Lý Thế Dân cũng không phải là tốt như vậy lừa gạt. Một cái có thể dựa vào 6 tuổi tuổi tác làm kinh sợ 5.000 binh lính càn quấy tử người, hơn nữa có thể đem triều đình đại thần đùa bỡn với vỗ tay bên trong, như vậy một cái tồn tại lại thế nào lại là phóng đãng bất kham đây. Lúc này Lý Thái trong lòng thật hết sức kích động, làm người hai đời Lý Thái còn không có có cùng nữ hài tử như vậy thân mật quá. Mặc dù chỉ là hạn chế với lôi kéo tay, nhưng là đã là Lý Thái làm người hai đời cùng nữ hài tử thân mật nhất động tác. Đời trước Lý Thái tuyệt đối là điển hình học bá, căn bản cũng không biết rõ làm sao lấy nữ hài tử niềm vui. Vì lẽ đó Lý Thái 20 mấy tuổi hay là một đội tiêu chuẩn độc thân cầu, liền ngay cả nữ hài tử tay đều không có kéo qua. Lúc này Cẩm Nhi cũng là trong lòng hết sức cao hứng. Trưởng tôn Vô Cấu đưa nàng ban cho Lý Thái, cái kia nàng liền danh chính ngôn thuận trở thành Lý Thái thiếp thân thị nữ. Bất luận Lý Thái sau đó sẽ đi đến mức nào, Cẩm Nhi thân phận đem cũng không lại là phổ thông cung nữ. Trở lại Lý Thái nơi ở, Cẩm Nhi ngoan ngoãn bắt đầu vì là Lý Thái thu dọn rời giường trải. Cái kia thướt tha thân ảnh ở trên giường liên tục vội vàng, mà Lý Thái nhưng ngồi ở một bên thưởng thức mỹ nhân động tác, Kỳ thực Lý Thái hiện tại cũng không biết rằng chính mình phải nên làm như thế nào. Dù sao mình cũng chỉ có 6 tuổi tuổi tác, mà dựa theo thiếp thân thị nữ chế độ, Cẩm Nhi là cần thiếp thân phụng dưỡng. Nói cách khác, Lý Thái muốn cùng Cẩm Nhi phải ngủ ở trong một gian phòng. Vì lẽ đó Lý Thái trong phòng tự nhiên lại thêm một cái giường. Cuối cùng Lý Thái không có ôm Cẩm Nhi ngủ, mà là ôm Định Quân Hổ ngủ. Dù sao hiện tại Lý Thái cái gì cũng làm à không? Mặc dù để hắn mới 6 tuổi đây. Sáng sớm ngày thứ hai, Cẩm Nhi rất sớm liền rời giường. Bắt đầu vì là Lý Thái chuẩn bị bữa sáng. Vốn là ở đường chiều bữa sáng là 9 giờ tả hữu mới ăn. Thế nhưng là từ khi Lý Thái đi tới đại đường về sau, liền đem quy củ này đổi. Đương nhiên thay đổi chỉ có hắn một người. Ăn sáng xong, Lý Thái mang theo Lý Thiên Minh cùng Cao Khản đi một chuyến Đông Thị 33 Trọng Thiên. Đến 33 Trọng Thiên, Lý Thái liền đối với Châu Phượng Xí nói: lần trước ngươi làm đến điếu tình bạch ngạch hổ con non, bản vương hết sức hài lòng. Bất quá bây giờ bản vương còn cần tốt nhất có cái 10 mấy 20 con, không biết ngươi có thể hay không có thể tại trong thời gian ngắn giúp bản vương làm trở về. Ngụy vương cứ yên tâm đi, có kinh nghiệm lần trước, lần này liên hệ lên những người kia liền không có có phiền phức như vậy. 10 mấy con điếu tình bạch ngạch hổ con non cũng không thành vấn đề, chỉ bất quá không biết nếu như nhiều vài con có thể hay không. Châu Phượng Xí đối với Lý Thái nói: con hổ này con non cũng không phải là ăn cỏ lớn lên, đây chính là san san đều muốn ăn thịt. Nếu quả thật phải nuôi hơn vài chục con lão hổ, còn thật không biết Lý Thái có thể hay không gánh chịu được lên phần này chi tiêu. Dù sao hắn lão tử Lý Thế Dân cũng sớm đã biểu dương thái độ, cùng hắn đòi tiền, đó là một cái đại tử nhi cũng không có. Chỉ cần mấy lượng không cao hơn 40 con, ngươi liền đem bọn hắn cũng cho bản vương mang về đi. Lý Thái đối với Châu Phượng Xí nói, thời gian này 33 Trọng Thiên cũng đến mở cửa kinh doanh thời điểm, bên ngoài sớm đã có người đã hàng lên dài hàng dài ngũ. Lý Thái chuyển tới hậu đường, Châu Phượng Xí liền sắp xếp tiểu nhị mở cửa kinh doanh. Mỗi ngày tiêu thụ lượng chỉ có vẻn vẹn 36 bình, đây là xa xa không thể thỏa mãn thị trường cung cấp. Vì lẽ đó tất cả mọi người tranh nhau chen lấn hướng phía trong chen chúc, muốn có thể được một bình thần kỳ vị tinh trở lại tốt cùng chủ tử mình giao cho. Đương nhiên cũng có một nhóm người là mình tự mình đến, sợ chính là mình hạ nhân làm việc không đủ chăm chú, để cho mình vô pháp nếm trải mùi này tinh mang đến mỹ thực. Thế nhưng là dù vậy, bọn họ cũng không nhất định có thể đủ mua được, dù sao tiêu thụ số lượng quá nhỏ, muốn nhìn cái này 36 bình vị tinh lại muốn bán xong, mặt sau xếp hàng không có mua được. Nhưng là không làm, bắt đầu lớn tiếng la hét để Châu Phượng Xí tăng cường tiêu thụ lượng. Lúc này ngồi ở hậu đường Lý Thái mệnh Lý Thiên Minh đem Châu Phượng Xí gọi trở về. Sau đó Lý Thái đối với Châu Phượng Xí nói: ngươi đi ra ngoài cùng tất cả mọi người nói, mỗi ngày 36 bình vị tinh tiêu thụ ngạch độ phải không biết biến, thế nhưng từ hôm nay trở đi có thể mỗi ngày tăng cường 10 bình đấu giá lượng. Châu Phượng Xí bị nghe đầu óc mơ hồ, không biết cái này đấu giá rốt cuộc là chuyện ra sao. Dù sao đấu giá nghiệp ở thanh triều thời kỳ cuối mới xuất hiện, đại đường hướng người như thế nào sẽ biết đấu giá cái từ này đây. Vì vậy Lý Thái tỉ mỉ đem đấu giá hàm nghĩa cùng Chu Phượng sự tình nói một lần, rốt cục để Châu Phượng Xí minh bạch cái gì gọi là đấu giá, đồng thời cũng càng thêm để Châu Phượng Xí kính phục Lý Thái đầu óc buôn bán. Vì vậy Châu Phượng Xí để tiểu nhị bưng 10 bình vị tinh lần thứ hai đi ra, làm mọi người thấy Châu Phượng Xí lại khiến người ta lấy ra vị tinh về sau không khỏi cao hứng vạn phần, tranh nhau chen lấn muốn tiến lên mua. Các vị khách quan không nên sốt ruột, tiểu điếm mỗi ngày bán ra 36 bình vị tinh quy củ, phải không dễ sửa, dù sao mùi này tinh sinh sản trình tự làm việc hết sức phức tạp, vô pháp thỏa mãn đại quy mô tiêu thụ. Thế nhưng vì mọi người có thể có càng to lớn hơn thời cơ mua được vị tinh, vì lẽ đó bản điếm quyết định mỗi ngày tăng cường 10 bình vị tinh, làm như vật phẩm đấu giá. Sau đó Châu Phượng Xí lại cùng người khác người giải thích đấu giá ý tứ, cuối cùng một câu nói chính là người trả giá cao được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?